lại xuyên qua một cái đình viện. Nơi này đã không phải là phía ngoài như vậy náo nhiệt. Chỉ có top 5 top 3 người đi qua. Nơi này đã là Hoàng Trì Đế Quán nội bộ. Lý sư đệ, hôm nay ngươi không phải ở bên ngoài đang trực à? Làm sao tới nơi này? Nhìn thấy đệ tử này mang người đi tới, cũng không để ý tới Đông Phương Mặc mấy người. Chỉ là cùng cái này họ Triệu đệ tử chào hỏi. Triệu sư huynh, ta chính là tại đang trực. Mấy vị này là gần đây gia nhập ta Hoàng Trì Đế Quán. Vị này họ Lý đệ tử nói. Chúng ta khảo hạch dĩ nhiên trở nên nhanh như vậy rồi. Triệu sư huynh rất là kinh ngạc nhìn xem mấy người. Không phải, đây là ba vị là có chúng ta Hoàng Trì Đế Quán ngọc bài. Vị này là bằng hữu của bọn hắn. Lý sư đệ trong giọng nói đều mang hâm mộ nói. Trêu đến vị này Triệu sư huynh cũng một mặt kinh ngạc. Không khỏi cẩn thận quan sát bốn người này. Triệu sư huynh, ta đi trước. Ta mang lấy bọn hắn đi trước chọn cái chỗ ở. Trở về lại nói cho ngươi. Không đợi Đông Phương Mặc bọn người thúc giục. Hai người nói vài câu. Liền trực tiếp tách ra. Như thế để Đông Phương Mặc 10 phần hài lòng. Nhưng là nghe cái này đệ tử ngụ ý. Nơi này chỗ ở. Còn có thể tự mình chọn a. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua Lãnh Băng. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là đem Lãnh Băng nơi ở cùng Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong nơi ở lựa chọn cách gần một điểm, khả năng cũng dễ dàng tương hộ chiếu cố. Trong lúc hành tẩu, liền cùng cái này đệ tử bắt chuyện, là Lý Sư Huynh a. Đệ tử này nghe được Đông Phương Mặc gọi như vậy hắn, liền vội vàng cười khoát tay áo. Vị huynh đài này, ngài không muốn như vậy gọi ta, tu vi của ngài hiện tại liền cao hơn ta. Huống hồ cũng không định gia nhập chúng ta Hoàng Trì Đế Quán. Sao có thể để ngài gọi ta sư huynh đâu? Ngài tên gọi ta, Triệu Hổ liền tốt. Đông Phương Mặc cũng không giả mồm. Gật gật đầu, tốt, Lý Hổ, nghe ngươi vừa rồi ý tứ. Nơi này chỗ ở, còn có thể tự mình lựa chọn. Kỳ thật, Tuân Ngôn Phong mấy người cũng bắt được tin tức này. Chỉ bất quá miệng không có Đông Phương Mặc nhanh mà thôi. Lý Hổ hướng về phía sau lưng bốn người nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta Hoàng Trì Đế Quán quản lý rất là rộng rãi. Nhiều như vậy địa phương, rất nhiều đều là nhàn rỗi. Cho nên, coi như là đệ tử mới vào, cũng sẽ có một chỗ không tệ nơi ở. Mà lại cũng không phải ta Hoàng Trì Đế Quán an bài. Là tới trước được trước, mình chọn lựa, nguyên lai là dạng này. Chu Cẩn Du đối với cái này cũng là rất hài lòng. Như vậy, chúng ta có thể lựa chọn khoảng cách tương đối gần nơi ở. Tuân Ngôn Phong cũng là nhẹ gật đầu. Cái này Lý Hổ thì cười lấy nói ra. Không có vấn đề, lại tới đây đệ tử. Từ một chỗ tới, cũng thích ở cùng một chỗ. Có chút tiểu tỉ muội thậm chí liền lựa chọn một cái chỗ ở đâu. Nhanh lên đi theo ta. Lý Hổ dẫn bốn cái người đi tới một tòa cổ pháp phòng trước mặt. Vừa vào cửa, liền thấy ròng rã một mặt tường bên trên. Dĩ nhiên là sinh động như thật Hoàng Trì Đế Quán toàn cảnh. Cái này đồ phía trên, còn có rất nhiều tiêu ký. Nhìn ra được, mỗi một cái tiêu ký, đều là một cái chỗ ở. Chỉ là có chút tiêu ký là màu đỏ, có chút tiêu ký là màu lam. Trưởng lão, ta là dẫn ba vị này đệ tử đến đây chọn lựa chỗ ở. Vừa vào cửa, Lý Hổ liền hướng về phía đang ngồi ở cái ghế đằng sau ngủ gật trưởng lão nói. Trưởng lão này vén lên mí mắt, nhìn vào mấy người một chút, liền cầm lên trong tay một cây thật dài mảnh sợi đằng. Tùy ý chỉ vào trên tường địa đồ, tự chọn đi, chọn tốt, cầm đến ta nơi này đăng ký. Rất nhanh. Mấy người tuyển một chỗ tương đối yên lặng, mà lại liền nhau ba tòa cung điện, liền đem cung điện này tiêu ký lấy xuống, làm đăng ký, vị trưởng lão này đem màu lam tiêu ký đổi lại màu đỏ tiêu ký. Phía sau viết lên tên ba người, chỉ huy ba người đem mình tiêu ký lại cắm đi lên, liền có thể rời đi. Đông Phương Mặc thật cao hứng, nghĩ không ra, có đồng di cái ngọc bài này. Tiến vào Hoàng Trì Đế Quán dĩ nhiên thuận lợi như vậy. Lý Hổ dẫn ba người chia ra làm chỗ ở của mình. Bốn người một mực tại cùng một chỗ nhìn cái này ba khu cung điện. Rất là hài lòng. Cuối cùng, Lý Hổ mới nói ra. Đã ba vị đều hài lòng, như vậy ta liền đi. Các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi Hoàng Trì Đế Quán bái sư sẽ đi. Bái sư sẽ quy tắc, sẽ lập tức có người cho các ngươi đưa tới. Đông Phương Mặc bọn người đối với Lý Hổ nhiệt tình phi thường hài lòng, mấy người đều biểu thị lòng biết ơn. Lý Hổ đều đã xoay người lại trở về, vỗ vỗ đầu của mình. Ai, thật sự là suýt nữa quên mất. Đông Phương công tử, ngài liền tạm thời trước ở chỗ này, không cần tùy ý đi lại. Ta muộn chút thời gian cho ngươi thêm đưa tới ngươi lâm thời lệnh bài. Đông Phương Mặc mỉm cười hướng về phía Lý Hổ nói ra. Người trước vội vàng, cuối cùng dừng lại địa phương cùng chính là lãnh băng nơi ở. Kỳ thật, như thế một vòng xuống tới, đã đem gần một ngày. Mặc dù không phải có bao nhiêu mệt mỏi, nhưng đã đến địa phương mới, cũng nên làm quen một chút hoàn cảnh. Lại nói, Đông Phương Mặc cùng lãnh băng giống như đã có một đoạn thời gian không có một mình. Cho nên, hai người kia chăm miệng một lời tìm lý do rời đi. Quả nhiên là so con thỏ trượt được còn nhanh hơn. Nhìn xem Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du cái kia mập mờ tiếu dung, Đông Phương Mặc có chút im lặng. Đến lúc cuối cùng chỉ còn lại hai người thời điểm, lãnh băng lập tức có chút co quắp không thôi. Cứ việc quan hệ của hai người đã như thế, lãnh băng vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Người không phải liền định thấp như vậy lấy đầu ở lại a? Đông Phương Mặc phá vỡ cái này an tĩnh bầu không khí. Lãnh băng ngẩng đầu, nhìn xem Đông Phương Mặc. Người thật không hối hận a? Cho tới nay, lãnh băng đều cảm thấy mình có chút quá xông động. Kỳ thật nàng không nên thừa nhận. Hối hận, người chừng nào thì gặp qua ta Đông Phương Mặc hối hận. Đông Phương Mặc đưa tay kéo lãnh băng. Lãnh băng vẫn là có một chút điểm tự ti. Đông Phương Mặc thấy rõ. Người như ta, trên Trung Châu Đại Lục, là căn bản không thể. Chấm ngoặc kép, lãnh băng một mực xoắn suýt tại tự tay cho phụ thân hạ táng chuyện này. Thế nhưng là, nàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Đông Phương Mặc cho mỉa mai. Băng nhi, ta đã đem ngươi trở thành làm người của ta. Ngươi nếu là còn như thế nghĩ, ta thật đúng là phải thương tâm. Đông Phương Mặc cố ý có chút nghiêm túc nói. Không phải. Ta không phải ý tứ kia. Ta, chấm ngoặc kép, lãnh băng ngay cả vội vàng nắm được Đông Phương Mặc hai tay. Vậy ngươi là có ý gì? Đông Phương Mặc phản tay nắm chặt lãnh băng tay, đồng thời đem lãnh băng kéo gần lại chính mình. Lãnh băng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nàng có thể đã sớm đem một viên phương tâm giao cho Đông Phương Mặc, cho nên mới sẽ như vậy bận tâm lấy Đông Phương Mặc. Trung Châu Đại Lục bên trên, người người đều cảm thấy người như ta là bất tường người. Ta là sợ mang cho ngươi đến vận rủi. Nếu là như vậy, ta thật sự là tội nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.